Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 783. Của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 90. Này giống như là tùy thân ngây người cái GPS định vị hệ thống. Ở cổ đại vẫn là rất thực dụng. Quân Nghiên mặc niệm tên Long Quân Ngưng. Trên gương xuất hiện mấy hành tự. Dần dần theo mơ hồ chuyển biến vì rõ ràng. Biểu hiện một đống về Long Quân Ngưng cá nhân tư liệu. Quân Nghiên càng đi sau xem, càng là kinh hãi, tam tỷ cũng không giống nàng trong tưởng tượng đơn giản a. Nhân gia cũng không phải tùy tiện làm cho người ta khống chế tiểu bạch thố. Rõ ràng là đại hôi lang a. Gương đồng tượng biểu hiện địa điểm là Quan Âm Miếu. Trong thành chỉ có một chỗ có Quan Âm Miếu. Mà này Quan Âm Miếu đã là Long Quân Ngưng căn cứ địa. Long Quân Tú Nhân đem nàng bắt cóc đến Quan Âm Miếu. Vốn là muốn đem nhân kết quả, không nghĩ tới bị giấu ở âm thầm thế lực cấp diệt. Ám ảnh vệ cứu Long Quân Ngưng tánh mạng, hơn nữa cho nàng tùng bùa, nói cho nàng hoàng thành trung chuyện đã xảy ra. Hiện tại nàng làm đào phạm, là không thể đường hoàng trở về, phải che giấu tung tích trở về. Biết được Long Quân Ngưng không việc gì sao, Quân Nghiên nhẹ nhàng thở ra, không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng. Thừa dịp Minh Đế hôn mê bất tỉnh, chẳng đem Long Quân Ngưng thôi thượng hoàng vị được, nàng ra roi thúc ngựa đi Quan Âm Miếu, đi theo gương đồng sở nêu lên vị trí, tiến nhập phòng Amani. Long Quân Ngưng cũng không nghĩ tới có người sẽ tìm được nàng che giấu. Như thế sâu phòng ám, cặp thuộc hạ nhân nổi lên sát tâm, nàng vội nhảy ra, ngăn lại, dừng tay, Lục muội, sao ngươi lại tới đây? Không kịp nhiều lời. Chúng ta điều binh, đem kinh thành cấp vây quanh, mẫu hoàng hiện tại hôn mê bất tỉnh, này là của chúng ta cơ hội. Không được, Long Quân Ngưng phản đối, ngươi làm như vậy là mưu hướng xoán vị. Quản không xong nhiều như vậy, nếu mẫu hoàng là vì nghe nói ngươi bị người cướp đi. Cấp hỏa công tâm mới hôn mê, nếu nàng tỉnh lại, khẳng định chuyện thứ nhất chính là truy bắt ngươi. Trong kinh nhiều người như vậy bắt được ngươi tranh công, đến lúc đó ngươi có chắp cánh cũng không thể bay, còn không bằng trực tiếp sát nhập kinh thành đi. Xong hết mọi chuyện, Long Quân Ngưng còn tại do dự thời điểm. Ôn Nguyễn nói, Tần Vương ra theo như lời không kém. Thành bại tại đây một lần, Vương ra ngươi không thể ở nhân từ nương tay. Ai, nàng trùng trùng thở dài, cau mày, cũng thế. Ngươi cầm hổ phù đi điều binh khiển tướng, tùy ta cùng nhau sát nhập kinh thành đi. Long Quân Ngưng trên tay có 3 vạn binh mã, hổ phù có thể điều động kinh thành cấm vệ quân, cộng lại 5 vạn, cũng đủ bức cung, vì bảo hiểm khởi kiến. Quân Nghiên nói, các ngươi đi trước, ta đi trấn quốc công phủ mượn điểm binh, chậm đã. Long Quân Ngưng gọi lại nàng, cả giận nói, Lục muội ngươi hồ đồ a. Ngươi đừng quên Trấn Quốc Công là cái hoàng nhân, ngươi nếu đi không phải là chui đầu vô lưới sao? Thả Trấn Quốc Công ngay thẳng không thể, nếu biết ngươi cầm binh phải đi bức cung, ngươi không phải là muốn đi theo ta cùng chết sao? Nói cũng có lý, không không qua được tìm Hứa Mâu mượn, cũng có thể đi tìm Hứa Lâm mượn a. Hứa Lâm tính đi lên cũng là hứa ra một phần tử. Từ hứa đại gả cho nàng sau. Cũng là một cái người trên thuyền, không đạo lý không hỗ trợ, thu hồi của ngươi oai tâm tư, ta đây điểm binh mã cũng đủ. Ôn Nguyễn, ngươi đi Dương phủ mượn điểm binh đến, Dương Mây Tía cũng là một thế hệ mãnh tướng, từ đem Dương Hiến gả cho Long Quân Ngưng sau, cũng là một cái người trên thuyền, vinh nhục cùng, phải chết cũng là muốn cùng chết, hướng Dương ra mượn binh, không thể tốt hơn. Quân Nghiên cười khổ, tam tỷ đem sở hữu sự tình đều làm tuyệt. Ta quả nhiên là chẳng có tác dụng gì. Ai nói vô dụng, ngươi hiện tại lẻn vào cung đi. Trước hộ tống phụ quân xuất ra. Nếu binh bại, ngươi cùng phụ quân còn có một đường sinh cơ. Ta liền mặc kệ thấy nàng đã đem sinh tử không để ý. Quân Nghiên thổn thức không thôi, hảo. Ta đi trước, dàn xếp hảo phụ quân sau. Lại đến giúp ngươi. Long Quân Ngưng gật gật đầu, nhìn theo Quân Nghiên rời đi, tâm tình có chút trầm trọng. Hết chương.